Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, thiếu niên. Dẫn đường A, Lê Ông giả ra cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, vẻ mặt trầm giọng nói rằng. Hắn tự hồ là không có lựa chọn nào khác làm ra cái này quyết định. Này cũng nhường bốn tên bậc trung tinh sĩ cực kỳ hài lòng, hắn thức thời. Nói chuyện tên kia bậc trung tinh sĩ ở khách quý trong phòng một chỗ đặt nhẹ rồi một chút. Một đạo ngầm cửa xuất hiện. Hắn hướng Lê Ông làm rồi cái mời thủ thế. Lê Ông không có nói chuyện. Đi vào rồi ngầm cửa. Này ngầm cửa là một cái thang máy. Ở Lê Ông sau khi tiến vào. Bốn tên bậc trung tinh sĩ cũng đều tiến vào trong đó. Bọn hắn đều dùng không có hảo ý ánh mắt nhìn hướng Lê Ông. Thang máy hướng xuống đi rồi một đoạn khoảng cách. Lê Ông lớn nhất cảm giác chính là xa cách kia bậc cao tinh sĩ khí tức càng ngày càng xa. Cuối cùng hắn không có cách gì cảm giác đến bậc cao tinh sĩ khí tức. Dùng hắn phán đoán, khoảng cách này thang máy có lẽ là tiến vào rồi dưới mặt đất. Lê Ông nhìn đến rồi trong thang máy giám sát thò đầu. Hắn cố nén ở ra tay xúc động. Cái này thời điểm không hề là ra tay thời cơ tốt. Thang máy cửa mở ra. Mặt ngoài mờ tối ánh đèn. Chiếu vào một cái từ chất đá xây dựng thông đạo. Đi thôi. Bậc trung tinh sĩ âm thanh bên trong ít rồi trước đó hư giả khách khí. Hoàn toàn là một bộ mệnh lệnh ngữ khí. Lê Ông nghe lệnh đi ra thang máy. Nơi này không có rồi bậc cao tinh sĩ khí tức, nhưng hắn có thể yên tâm đem tinh thần lực buông ra. Hắn phát hiện rồi này đường giao thông đặc thù. Này đường giao thông không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Ở chất đá vách tường mặt sau, có một tầng đặc thù lớp năng lượng. Này đạo lớp năng lượng có thể ngăn cản bình thường quét hình năng lượng. Đương nhiên, tinh thần lực cực kỳ đặc thù. Này đạo lớp năng lượng cũng không có ngăn cản Lê Ông tinh thần lực. Nhưng hắn có thể khẳng định là, này đạo lớp năng lượng hoàn toàn có thể ngăn cản lớn bộ phận quét hình lắp đặt dò xét. Loại kỹ thuật này là ở mô phỏng tự do khu năng lượng. Mặc dù mô phỏng không hề thành công, nhưng đối ngăn cách quét hình năng lượng còn là có lấy không sai hiệu quả. Nơi này có lẽ là song đầu rắn bí mật căn cứ loại hình tồn tại. Nếu không sẽ không như thế dụng tâm ẩn núp. Lê Ông sách lấy bao ra. Dọc theo thông đạo đi về phía trước. Bốn tên bậc trung tinh sĩ cùng tại sau lưng. Rời đi rồi thang máy có 10 mét khoảng cách sau. Phía trước thấy rõ một đạo sắt môn. Tiểu tử, đem trong tay bao ra còn có bên hông tinh lực trường kiếm giao cho chúng ta. Tên kia bậc trung tinh sĩ trầm giọng mệnh lệnh nói. Hiện tại khoảng cách này. Đã không cần lo lắng Lê Ông đi phá hư thang máy. Làm ra đối cửa hàng bất lợi chi việc. Bọn hắn cũng 10 phần nghĩ muốn biết rõ hành động lần này có thể có được bao nhiêu lợi ích. Lê Ông không có cự tuyệt. Hắn đem bên hông Grian Red suốt tháo ra. Sau đó một cái tay đem bao ra ném cho bên trái hai tên bậc trung tinh sĩ. Đem Grian Red suốt ném cho bên phải hai tên bậc trung tinh sĩ. Tính ngươi thức thời. Vậy trung giai tinh sĩ trên mặt mang lên rồi nụ cười hài lòng nói rằng. Liền ở bốn vị bậc trung tinh sĩ ánh mắt bị bao ra cùng Grian Red suốt hấp dẫn thời điểm. Lê Ông bóng người động rồi. Hắn hướng về bên trái hai tên bậc trung tinh sĩ vọt tới. Ở sông quá trình bên trong hắn làm rồi cái chiến thuật lăn lộn động tác. Cái này chiến thuật lăn lộn động tác cũng không có ảnh hưởng đến hắn tốc độ. Lại là nhường hắn 10 phần thuận lợi đem gió lạnh kiếm ngắn cầm ở rồi trong tay. Đối với Lê Ông bạo như thế nổi lên. Bốn tên bậc trung tinh sĩ không có dự liệu đến. Nên biết rõ bọn hắn bốn tên bậc trung tinh sĩ mỗi một người thực lực đều vượt qua rồi Lê Ông. Lê Ông cái này chỉ có cấp 6 bậc trung tinh sĩ. Ở thực lực trên xa xa không kịp bọn hắn. Càng quan trọng là Lê Ông đàng hoàng giao ra tất cả tinh lực vũ khí. Cho bốn tên bậc trung tinh sĩ biểu hiện giả dối. Lê Ông là trung thực vô năng gia hỏa. Bốn tên bậc trung tinh sĩ phán đoán. Lê Ông có lẽ là nào đó gia tộc bồi dưỡng ra được tinh sĩ. Không có đi qua lịch luyện. Lần này ra đến rất khả năng chính là một lần lịch luyện. Loại gia tộc này bồi dưỡng ra được tinh sĩ. Nếu như lịch luyện qua một đoạn thời gian. Hắn thực lực tự nhiên so với bọn hắn loại này tinh sĩ muốn mạnh. Nhưng không có đi qua lịch luyện dòng họ tinh sĩ. Liền như là nhà ấm bên trong đóa hoa. Sai lầm nhận biết. Nhưng bốn tên bậc trung tinh sĩ mất đi rồi lòng cảnh giác. Đặc biệt là bốn tên bậc trung tinh sĩ. Trừ rồi quan tâm ném về bọn hắn tinh lực vũ khí ngoài. Còn đang chăm chú khác một bên tinh lực vũ khí. Bọn hắn đều nhìn ra đến. Grian Red suốt tuyệt đối là cực kỳ chân quý tinh lực vũ khí. Giá trị nhất định cực cao. Ngoài ra từ bao gia lớn nhỏ đến xem. Mặt trong tinh lực vũ khí nên không ít. Mặc dù không có cách gì nhìn đến trong đó tinh lực vũ khí là cái gì. Nhưng suy đoán hẳn là cũng đồng dạng giá trị không thấp. Ở loại này tình huống dưới. Lê ông một cái trước sông đã đến bên trái hai tên bậc trung tinh sĩ phụ cận. Gió lạnh kiếm ngắn, trên lóe lên nhạt tia sáng. Lê ông từ bên trái một cái chuyển hướng. Thân thể sát mặt đất trượt phía bên phải bên cạnh. Quá trình này bên trong. Gió lạnh kiếm ngắn, xẹt qua bên trái hai tên bậc trung tinh sĩ cẳng chân. Hai cái chân nhỏ bị trực tiếp chặt đứt. Cẩn thận, phía bên phải một tên bậc trung tinh sĩ kinh hô lên tiếng thời điểm. Lê ông đã đến rồi phía bên phải hai tên bậc trung tinh sĩ 2 mét phạm vi. Lê ông tiến công động tác 10 phần cổ quái. Hắn dán đất trượt đi tư thế nhường phía bên phải hai tên bậc trung tinh sĩ vậy mà không có cách. Gì thứ nhất thời gian làm ra động tác công kích. Bởi vì hắn trong tay có một cái tinh lực kiếm ngắn. Hai tên bậc trung tinh sĩ nguyên bản nhất có lẽ là sử dụng chân đạp hướng hắn. Nhưng là bọn hắn không dám dùng huyết nhục chi khu của mình đi cùng tinh lực kiếm ngắn ngạnh bính. Bởi vì lơ là, hoặc là bởi vì có lấy ưu thế tuyệt đối. Bốn tên bậc trung tinh sĩ đều không có lấy ra chính mình tinh lực vũ khí. Lê ông đột nhiên bùng nổ, khiến cho bọn hắn căn bản không có thời gian lấy ra tinh lực vũ khí ứng đối Lê ông công kích. Phía bên phải hai tên bậc trung tinh sĩ duy nhất lựa chọn chỉ có lui lại. Đồng thời thò tay muốn lấy ra tinh lực vũ khí. Cùng là bậc trung tinh sĩ. Tuy nói Lê ông thực lực chênh lệch bọn hắn rất nhiều. Nhưng ở tốc độ trên. Một phương là lui lại một phương là trước xông. Lê ông lại là trước phát. Này khiến cho Lê ông tốc độ muốn trội hơn hai tên bậc trung tinh sĩ một tia. Này một tia ưu thế tốc độ. Thêm lên Lê ông tự thân khủng bố cận chiến chém giết năng lực. Quyết định chiến đấu kết cục. Lê ông hai chân tại mặt đất trên toàn lực đạp ra. Thân thể co vào như cung. Tiếp lấy dùng càng nhanh tốc độ bắn ra. Hắn đã đến gần rồi trong đó một tên bậc trung tinh sĩ trước người. Gió lạnh kiếm ngắn từ cho tới trên. Liên tục tại trung giai tinh sĩ trên người chớp động. Lê ông bóng người cũng không có ngừng lại. Hắn ở vách tường trên nhẹ đếm một chút. Một tên sau cùng bậc trung tinh sĩ đình chỉ rồi lui lại chi thế. Này bậc trung tinh sĩ phát hiện Lê ông vậy mà cản ở phía trước của hắn. Trước đó còn yên tĩnh đường giao thông bên trong. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Sau đó bên trái hai tên bậc trung tinh sĩ trùng điệp ngã trên đất. Bởi vì Lê ông công kích quá mức nối liền cùng nhanh. Thẳng đến giải quyết rồi ba tên bậc trung tinh sĩ. Cản ở một tên sau cùng bậc trung tinh sĩ trước mặt lúc. Lúc ban đầu bị chặt đứt cẳng chân hai tên bậc trung tinh sĩ mới ngã trên đất kêu thảm. Về phần nói tên thứ ba bậc trung tinh sĩ. Đã không có rồi gào thảm năng lực. Lê ông, gió lạnh kiếm ngắn, ở hắn thân thể chỗ hiểm trên liên tục tạo thành rồi ba đạo vết thương. Cái này thời điểm tên này bậc trung tinh sĩ sinh mệnh khí tức tan biến. Cuối cùng bậc trung tinh sĩ trong mắt mang lấy sợ hãi chi sắc nhìn lấy Lê ông. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Cái này tuổi trẻ bậc trung tinh sĩ. Sẽ có đáng sợ như vậy sức chiến đấu. Ngắn ngủi một hơi ở giữa. Liền có ba tên bậc trung tinh sĩ mất đi rồi chiến lực. Một tên sau cùng bậc trung tinh sĩ vừa lấy ra tinh lực trường kiếm tại trong tay khẽ run. Lê ông không có nói chuyện. Hắn cần muốn tốc chiến tốc thắng. Nơi này chính là song đầu rắn căn cứ. Ai biết rõ trừ rồi này bốn tên bậc trung tinh sĩ ngoài. Còn có hay không còn lại tinh sĩ chạy đến. Một đạo bóng mờ từ hắn chỗ cánh tay lóe ra. Tốc độ cơ hồ mắt thường không có cách gì kiểm tra xem xét. Lóe lên về sau. Cuối cùng tên này bậc trung tinh sĩ còn không có hiểu được phát sinh rồi cái gì. Đầu trung tâm xuất hiện rồi một cái lỗ máu. Leon không có cho này bậc trung tinh sĩ một chiến cơ hội. Trực tiếp vận dụng rồi hắn mạnh mẽ nhất tinh thần hệ gai nhọn. Hắn trước tiến lên ở này bậc trung tinh sĩ đầu trên bổ một kiếm. Che giấu rơi tinh thần hệ gai nhọn tạo thành vết thương. Ở quá trình này bên trong, tinh thần hệ gai nhọn từ trung giai tinh sĩ đầu phía sau bay ra. Lại tiếp tục hướng về sau bay đi. Xuyên qua rồi hai tên ngã trên đất bậc trung tinh sĩ đầu. Tại giết chết rồi tất cả bậc trung tinh sĩ sau, tinh thần hệ gai nhọn lúc này mới trở về. Không có mang một vệt máu về đến Lê Ông cánh tay bộ trong. Lê Ông sớm đã dùng tinh thần lực quan sát qua. Này đường giao thông bên trong không có bất luận cái gì giám sát. Này cũng bình thường, từ việc ngành nghề tổ chức, là không khả năng cho chính mình lưu lại xuống cái gì chứng cớ. Ở loại bí mật này địa phương thiết lập giám sát, là tìm phiền toái cho mình. Lê Ông bắt đầu quét dọn chiến trường. Bốn thanh tinh lực trường kiếm. Mặc dù chỉ là bình thường chế thức cấp tinh lực vũ khí, nhưng song đầu rắn có khả năng vì chỗ thuộc bậc trung tinh sĩ toàn bộ phân phối loại này cấp bậc. Tinh lực trường kiếm cũng là cực kỳ xa hoa, nên biết rõ cho dù là Chavin State quân đội ám tinh đội nhỏ, cũng không có cách gì hoàn toàn phân phối tinh lực trường kiếm. Này có lẽ có ám tinh đội nhỏ tu luyện công kích pháp nguyên nhân. Nhưng cũng nên có lấy tinh lực trường kiếm so còn lại đồng cấp tinh lực vũ khí càng thêm đắt đỏ. Duyên cớ, đem bốn thanh chế thức tinh lực trường kiếm thu vào bao da. Hắn dọn dẹp tinh thần hệ gai nhọn sử dụng dấu vết. Tiếp tục hướng trong thông đạo bước đi. Cái này thời điểm không thể quay đầu từ đường cũ trở về. Hắn cũng không muốn cùng bậc cao tinh sĩ gặp lên. Lê Ông tinh thần lực trước một bước thăm dò vào sát môn. Mặt trong cũng không có người. Sát môn sử dụng là cực kỳ nguyên thủy khóa. Cần muốn chìa khóa mới có thể mở ra. Hắn nhưng không có thời gian đi kiếm chìa khóa. Trong tay, gió lạnh kiếm ngắn, lóe qua nhạt tia sáng. Nhẹ nhõm cắt vào sát môn. Sắt cửa mở ra. Lê Ông đi vào phòng. Hắn tinh thần lực tiếp tục hướng trong tìm kiếm. Gian phòng kia chia làm trong gian ngoài. Nội gian có một thiếu niên bị điện giật tử khóa lại rồi tay chân. Hai tay chắp sau lưng hai chân chụp lấy. Loại này khóa điện tử có trọng lực dẫn dắt. Nhường thiếu niên bị gắt gao cố định tại mặt đất. Nhất nhường Lê Ông chú ý là. Ở thiếu niên trên đầu. Mang theo một cái cổ quái khăn trùm đầu. Này khăn trùm đầu không ngừng phát ra ba động. Khăn trùm đầu phát ra sóng chấn động nhường Lê Ông cực kỳ không thoải mái. Tựa hồ loại ba động này đối tinh thần lực có lấy không nhỏ ảnh hưởng. Lê Ông biết rõ, thiếu niên này hẳn là bị trói đến. Nếu như hắn không có năng lực phản kháng, đoán chừng không phải là bị giết chết. Chính là như thiếu niên này một dạng, hắn chuẩn bị cứu xuống thiếu niên. Bất kể như thế nào, cũng có thể cho song đầu rắn tổ chức tăng thêm chút phiền phức. Bất quá ở cứu trước đó, hắn ánh mắt nhìn hướng gian ngoài một cái to lớn két sắt. Tinh thần lực quét qua két sắt. Này trong tủ bảo hiểm tầng giải đầy rồi cảm ứng tuyến đường. Chỉ cần có bất luận cái gì quá nặng đụng sờ, hoặc tiếp xúc hoặc chặt đứt trong đó bất luận cái gì một cây cảm ứng tuyến đường, đều sẽ gợi ra két sắt báo động. Mà cái này tầng cảm ứng tuyến đường trong còn có một tầng đặc thù năng lượng. Ngăn cách rồi hắn tinh thần lực tiếp tục dò xét. Lê Ông không có lập tức động thủ. Hắn trong phòng bốn phía đi một lượt. Ở tinh thần lực tác dụng dưới, hắn đối mặt thất tình huống chung quanh có chỗ hiểu rõ. Hắn tìm tới rồi một cái rời đi nơi này đường giao thông. Đó là dưới mặt đất phế nước đường giao thông. Chỉ cần vách tường cắt ra 1 mét, liền có thể tiến vào phế nước thông đạo. Không quản thành thị khoa học kỹ thuật như thế nào tiên tiến, nhiều người như vậy sinh hoạt quá trình bên trong đều sẽ tạo thành lượng lớn phế nước. Những này phế nước cần muốn thống nhất quản lý. Này cũng chính là ở dưới mặt đất giải đầy phế nước đường giao thông nguyên nhân. Có rồi đường lui, Lê Ông cũng liền có rồi lực lượng. Song đầu rắn đối phó hắn, dùng hắn tính tình, tự nhiên sẽ cho song đầu rắn một bài học. Hắn lấy ra phá giải khí. Này phá giải khí là cấp 3 văn minh phá giải khí. Thậm chí ở mạnh mẽ hệ thống trí năng trợ giúp xuống. Có thể phá giải cấp 4 văn minh cơ giáp. Bởi vậy có thể nhìn ra này phá giải khí sắc bén. Hắn đem phá giải khí liên tiếp tuyến cắm đến két sắt tiếp lời. Cái này tiếp lời 10 phần ẩn nấp. Nếu như không phải là hắn tinh thần lực giúp đỡ. Sợ là thời gian ngắn không có cách gì tìm tới chỗ này tiếp lời. Này tiếp lời có lẽ là két sắt xưởng sửa chữa tiếp lời. An toàn đẳng cấp tự nhiên là cực cao. Bất quá ở phá giải khí kết nối về sau. Không đến một phút đồng hồ thời gian. Két sắt liền mở ra rồi. Lê ông tinh thần lực cảm giác dưới. Két sắt cảm ứng tuyến đường. Báo động lắp đặt cũng rồi. Hắn mở ra két sắt môn. Nhìn đến bên trong vật phẩm. Trong tủ bảo hiểm bộ không gian không nhỏ. Cũng có lấy rất nhiều vật phẩm. Trong đó nhiều nhất số lượng chính là dược tề. Có cấp thấp dược tề cùng bậc trung dược tề. Hắn không có nhìn đến bậc cao dược tề. Hắn đối dược tề cũng không có cái gì nhu cầu. Hắn tu luyện có lấy trái tim chỗ chất gỗ cái chén giúp đỡ. Khi tiến vào bậc trung sau cơ hồ liền không có sử dụng qua tu luyện phụ trợ dược tề. Bất quá hắn không cần muốn không đại biểu hắn không mang đi. Làm sao nói chúng cấp dược tề cũng là cần muốn tinh tệ tới mua. Đại khái hơn 40 bình các loại bậc trung dược tề. Bị hắn từng cái thu vào rồi bao da của mình bên trong. Này nhường bao da biến được căng phóng. Lại không có không gian thả cái khác đồ vật rồi. Lê ông ánh mắt nhảy qua rồi cấp thấp dược tề. Hắn nhìn hướng hai tấm số liệu thẻ. Có khả năng thả ở két sắt bên trong số liệu thẻ. Trong đó nhất định có cái gì tin tức trọng yếu. Dù là đối chính mình không có dùng. Cũng muốn mang đi. Tiếp lấy hắn nhìn đến rồi một cái vali. Vali là kim loại phẩm chất. Loại kim loại này hắn cho tới bây giờ không có gặp qua. Vali không có khóa. Nhẹ nhàng nhấn một cái liền mở ra. Ở mở ra về sau. Lê ông cảm giác đến một luồng tinh lực khí tức đập vào mặt. Hắn hai mắt trừng lớn. Không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy vali bên trong thả lấy đồ vật. Những vật này là từng cái một hình tròn tiền. Mặt trên viết lấy cổ quái chữ viết. Tinh lực khí tức chính là từ số tiền này tệ trên cảm giác đến. Lê ông tinh thần lực quét qua tiền. Phát hiện tiền này tệ 10 phần cổ quái. Mỗi một mai tiền mặt trong đều ẩn chứa giống nhau lượng tinh lực. Đây là Lê ông lần thứ nhất nhìn thấy tinh lực bị cố hóa cũng khóa chặt ở nho nhỏ tiền bên trong. Tiền bên trong tinh lực 10 phần ổn định. Nên biết rõ tinh lực ở dưới tình huống bình thường. Trừ phi là đạt tới rồi chúng cấp tinh sĩ cảnh giới. Nếu không căn bản không có cách gì chứa đựng tại thể nội. Càng không cần nói cái khác vật phẩm chứa đựng tinh lực rồi. Mà trước mắt tiền lại đem tinh lực tồn trữ vào trong. Loại kỹ thuật này nhường hắn ngạc nhiên không thôi. Hắn không tin loại kỹ thuật này là cấp 2 văn minh cabin văn minh có thể có. Đừng nói cấp 2 văn minh. Chính là cấp 3 cấp 4 văn minh đều không nên ủng có loại kỹ thuật này. Hắn không biết rõ tiền này tệ là cái gì. Nhưng hắn biết rõ này nhất định phi thường trọng yếu. Một dương này tiền ở hắn tinh thần lực quét qua sau. Đạt được rồi một cái chính xác số lượng. Đúng lúc là 2000 mai. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.